Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37 phòng trường tuyển câu cá lớn. Lão gia tử này Trương lão mặt nháy mắt run lên. Một đôi bị nếp nhăn che lại một nửa đôi mắt thoáng hiện nồng đậm chán ghét. Đem Sở Tử toàn thân đánh giá một lần. Cuối cùng, kéo thấp tiếng nói. Thập phần không vui nói, A Từ, chúng ta Sở ra tuyệt đối không cần ngươi như vậy nha đầu. Trộm cắp, ngươi hỏi một chút này trong thôn đầu ai dung đến hạ ngươi. Lúc trước nếu không phải lão thôn trưởng thiện tâm, ngay cả này phá từ đường đều sẽ không để lại cho ngươi dùng. Nếu ta thật đem ngươi mang về nhà, thôn nam bên kia từng nhà nhưng ân tâm không được. Cho nên ngươi liền không cần suy nghĩ. Ông ngoại rõ ràng là luyến tiếc trong nhà kia mấy cân mễ. Hà tất nói giống như là vì người khác suy nghĩ giống nhau. Sở Từ cười nhạo một tiếng. Lại nói, ngươi không vui ta đi. Kia vừa lúc, ta cũng chướng mắt các ngươi Sở ra. Nhớ năm đó ngươi liền chính mình nữ nhi đều đuổi ra gia môn. Khi đó chính là tuyên bố sau này cả đời không qua lại với nhau. A Đường trước kia tuổi còn nhỏ, đối sự tình trước kia không rõ lắm. Nhưng hiện tại nếu hiểu chuyện cũng trưởng thành, liền tuyệt đối không có khả năng lại trở về. Nếu không đã có thể vi phạm ông ngoại ngươi tự mình nói qua nói. Nếu Sở Đường không phải nam hài tử, nếu năm đó Sở đại cữu mới vừa kết hôn liền liên tiếp sinh con, kia Sở Đường đã sớm không phải Sở gia người, căn bản không cần phải chờ cho tới hôm nay. Liền tính không có Sở gia, Sở Đường cũng làm theo có thể hỗn nhân mô nhân dạng, thậm chí hỗn càng tốt. Sở Từ nhắc tới mười mấy năm trước sự tình, tức khắc làm Sở lão gia tử hoàn toàn tức giận. Tức khắc nhớ tới chính mình cái kia nữ nhi, hắn cả đời này sinh 7 hài tử, 2 cái mới sinh ra liền chết non, dư lại tam nhi 2 nàng, mà này 2 cái nữ nhi bên trong, nàng thương yêu nhất chính là đại nữ nhi Sở Tú Trinh. Bởi vì nàng người cần mẫn hiểu chuyện cũng đủ khôn khéo, là cái lý gia hảo thủ, hơn nữa bộ dáng lớn lên hảo. Tuyệt đối xem như một đóa thôn hoa, mà tiểu nữ nhi Sở Tú Hòa tuy rằng lớn lên cũng đẹp, nhưng có cái làm hắn thập phần không mừng khuyết điểm, đó chính là tính cách quá mức kiên cường. Kia hài tử từ nhỏ liền thích cùng hắn tranh luận, luôn luôn cảm thấy chính mình so nam hài tử cường, cái gì đều phải tranh, cái gì đều phải đoạt, chăm chỉ là đủ rồi, nhưng người không thành thật. Bị hắn đánh quá vô số lần, chính là không biết hối cải. Cuối cùng, Tú Hòa quả nhiên là phạm vào người người không dung sai lầm. Thế nhưng hôn trước đã hoài thai, nếu nam nhân kia đúng hẹn cưới nàng, đảo cũng không có việc gì. Nhưng hư liền phá hủy ở kia nam nhân mang theo người một nhà rời đi. Từ đây không có tin tức, từ đó về sau. Này mỗi ngày tin đồn nhảm nhí không ngừng, thường thường liền có người hướng về phía hắn này Trương lão mặt chỉ trỏ trỏ. Hắn liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến nghĩ ba cái nhi tử, không thể không bận tâm bọn họ thể diện. Lúc này mới mạnh mẽ đem người đuổi ra môn. Sở Phúc Sinh sắc mặt thay đổi thất thường, tối tăm thực. Ngắn ngủn thời gian cấp chính mình tìm đủ lý do. A Đường, ngươi nói, rốt cuộc muốn hay không về nhà? Chỉ cần ngươi chịu trở về, này học ngươi như cũ thượng, không chỉ là năm nay, sang năm thậm chí về sau đại học, ta đều cung ngươi, hơn nữa cũng cam đoan với ngươi. Từ năm nay bắt đầu, trong nhà bắt đầu cho ngươi tích góp kết hôn tiền. Chờ ngươi tới rồi tuổi, liền lấy ra 300 khối tới làm ngươi thành gia. Sở lão gia tử cắn răng một cái, mở miệng nói, thốt ra lời này, một bên Sở Thắng Lợi cùng với hán thê tử Vương Thị nháy mắt chừng lớn mắt. 300 khối, dùng ở kết hôn thượng cũng không tính nhiều, nhưng trong nhà nam hài tử không ít, về sau khẳng định cũng đều muốn kết hôn, thậm chí còn muốn phân ra đi đơn trụ, đến lúc đó còn muốn xây nhà, cho nên này tiền tự nhiên là có thể tỉnh một chút là một chút. Nhưng hiện tại lão gia tử như thế nào có thể một mở miệng liền cho Sở Đường một ngoại nhân 300 khối. Hết chương.